Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7: Cầu Long nuốt kiếm minh. Màu đỏ hỏa diễm cùng kiếm mang màu trắng không ngừng va chạm, phát ra trận trận kịch liệt tiếng nổ mạnh. Phía dưới Huyền Kinh Thành bị hắn tác động đến, cũng là lâm vào một cái biển lửa bên trong. Hai người tranh đấu cũng không có tiếp tục bao lâu. Nguyên bản Khấu Hồng tu vi cũng không bằng Đạo Huyền tử, tăng thêm trước đó còn bị tiên phàm chướng tiêu hao nguyên khí, cho nên rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Mà Đạo Huyền tử cũng không có thủ hạ lưu tình, kiếm thế cũng càng lăng lệ. Đúng lúc này, cái kia thanh âm già nua lại lần nữa vang lên. Đạo Huyền tử người này phản phục không chừng, có thù tất báo. Nếu như để cho hắn chiến thắng, chúng ta đoạn không đường sống. Các huynh đệ nghe lệnh, trợ giúp Khấu Hồng tiên sư đối phó Đạo Huyền tử. Khấu Hồng nghe vậy, nhất thời đại hỉ, hắn một cái lắc mình cách xa Đạo Huyền tử, nhìn lấy bị chen chúc mà tới viên đạn bao phủ Đạo Huyền tử, đắc ý hô to, bởi vì cái gọi là ác giả ác báo, không nghĩ tới luôn luôn tự xưng là thanh cao Đạo Huyền tử cũng sẽ bội bạc, bi thảm phản phệ. Đạo Huyền tử nguyên bản liền bị cái này trong bóng tối chi người thủ đoạn khí tâm phiền ý loạn. Lúc này nghe được Khấu Hồng, càng là khí muốn thổ huyết. Người cái này ngu xuẩn, hắn cũng chịu không nổi nữa. Đối với Khấu Hồng mắng to, tốt, người rốt cục đem lời trong lòng nói ra. Khấu Hồng không chút nào yếu thế, phản kích nói, người tự xưng là thông minh, vì sao bây giờ chúng bạn xa lánh, vất vả chiêu mộ phàm nhân đều phản bội ngươi. Ngươi cái này gọi thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đạo Huyền tử nghe vậy, trong lòng không còn gì để nói, dứt khoát cũng không để ý tới cái này ngốc hàng, chỉ là vung vẩy ra từng đạo kiếm quang, thu hoạch những cái kia dám can đảm tập kích hắn phàm nhân binh lính tánh mạng. Không biết sao những phàm nhân này như là như châu chấu, giết chi không hết. Giết một nhóm về sau, rất nhanh không biết lại từ đâu bên trong toát ra một nhóm cấp tốc trên đỉnh. Mà Đạo Huyền tử lại muốn cố kỵ tiên phàm chướng, chỉ có thể sử dụng tiêu hao khá lớn viễn trình thủ đoạn tiến hành đánh giết. Trong lúc nhất thời, trên trận cục diện thế mà lâm vào một cái quỷ dị cứng trong cục. Đúng lúc này, cái kia thanh âm già nua âm hồn bất tán giống như vang lên lần nữa. Khấu Hồng tiên sư, tộc ta binh sĩ đã nhanh phải chết hầu như không còn. Chờ Đạo Huyền tử đem chúng ta đều chém giết về sau, người là có hay không có thể may mắn thoát khỏi. Lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào a? Thanh âm có chút vội vàng, càng mang theo một chút tiếng khóc. Khấu Hồng bị thanh âm này nhắc nhở, nhất thời tỉnh ngộ lại. Hắn nhìn lấy Đạo Huyền tử, sắc mặt nghiêm một chút. Chính là lý do này. Đạo Huyền tử, hai người chúng ta tương giao trăm năm, mặc dù bởi vì kết đan công pháp bất hòa, nhưng vì cầu trường sinh, đều bằng bản sự, ngược lại cũng không gì đáng trách. Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi như từ bỏ kết đan công pháp, chính mình thối lui, ta cũng sẽ không đi tìm ngươi phiền phức. Nếu không, chỉ sợ ngươi ta ở giữa chỉ có một người có thể còn sống sót. Đạo Huyền tử than nhẹ một tiếng, lại là không nói một lời, chỉ là giơ kiếm nghênh hướng Khấu Hồng. Vậy thì tốt, gần nhất một đường đào vong, ta lại lĩnh ngộ một thức đạo pháp, vừa vặn tiễn ngươi lên đường. Khấu Hồng một mặt nghiêm túc, sau đó lấy tay vẽ bùa. Đạo pháp Tù Long. Đạo Huyền tử trên dưới tứ phương không gian, nhất thời xuất hiện nói đạo hỏa diễm gông xiềng, ẩn ẩn kết thành trận thế, tạo thành một cái to lớn lồng giam, đem khốn ở trung ương. Phá cho ta. Đạo Huyền tử cảm thấy bỗng nhiên đặt ở trên người áp lực thật lớn, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn hít sâu một hơi, sau lưng ẩn ẩn hiện ra một đạo vết rỉ loang lổ thiết kiếm hư ảnh. Hư ảnh gia trì phía dưới, hắn phát ra kiếm quang tựa hồ đạt được một loại nào đó gia trì. Đánh vào hỏa diễm lồng giam phía trên về sau, cái kia nguyên bản cháy hừng hực hỏa diễm trong chốc lát lâm vào đứng im, sau đó cấp tốc ảm đạm xuống. Khấu Hồng tựa hồ đối với này sớm có đoán trước, hắn cười lớn một tiếng. Đạo Huyền tử, người ta tương giao trăm năm, vô số lần sóng vai giết địch, ngoại nhân đều nói tu vi của ta kém xa ngươi. Sự thật cũng xác thực như thế. Bất quá, tu vi về tu vi, chém giết về chém giết, nếu là thật sự vật lộn sống mái, ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được. Việc đã đến nước này, người cũng không cần lại có lưu còn lại tay. Liền để ta xem một chút, là ngươi đạo huyền một kiếm lợi hại, hay là của ta đạo pháp càng hơn một bậc. Khấu Hồng trong mắt bộc phát ra vô cùng chiến ý. Đạo pháp, nuốt long, cái kia nguyên bản ảm đạm đi hỏa diễm chợt triệt để dập tắt. Mà đạo huyền tử sắc mặt lại ngược lại theo lên hỏa diễm lồng giam biến mất mà đại biến. Nguyên lai, cái kia tạo thành lồng giam hỏa diễm phía dưới, vậy mà ẩn giấu đi từng cây màu trà nhánh cây. Bọn họ liền như là đầu độc xà giống như, trong bóng tối ẩn núp, chậm đợi săn giết thời cơ. Bây giờ hỏa diễm đột nhiên tắt, bọn họ liền lấy lôi đình chi thế hướng về đạo huyền tử kích bắn đi. Trên đường, bọn họ còn không ngừng điên cuồng lan tràn, sinh trưởng, chỉ trong chốc lát thì tạo thành một đoàn điên cuồng vặn vẹo quái vật, liền muốn đem đạo huyền tử thôn phệ. Đạo huyền, sống chết trước mắt, đạo huyền tử mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Trên bầu trời, kiếm gì cự ảnh triệt để hiển hiện, cầu long chi tựa như gặp thiên địch đồng dạng, theo bản năng dừng lại một lát, nhưng sau đó, dường như bị khơi dậy hung tính đồng dạng, càng điên cuồng hướng về đạo huyền tử bao phủ mà đi. Đạo huyền tử huy kiếm, sau lưng hư ảnh cũng diễn hóa xuất đồng bộ động tác. Phía trước không gian liền giống bị hàn khí nghiêng tập mặt nước giống như tầng tầng ngưng kết bất động. Nguyên bản dãy giụa cầu long chi cùng đạo huyền cự kiếm đụng vào nhau, chỉ giữ lẫn nhau chỉ chốc lát, thì liên tục bại lui. Cầu long chi ào ào hóa thành trong suốt toái phiến nổ bể ra đến. Nhìn như hung ác cầu long chi, vậy mà không phải đạo huyền kiếm địch. Chăm chú chuẩn bị đạo pháp không chịu nổi một kích, cự kiếm hư ảnh mắt thấy là phải bay tới trước mắt. Khấu Hồng lại không tránh không né, trong mắt không hề sợ hãi. Đạo pháp, hóa long, Khấu Hồng gầm thét phía dưới. Nguyên bản cái kia đầy trời phiêu đãng cầu long chi toái phiến bên trong, trong đó có một phần nhỏ trong chốc lát sống lại. Bọn họ phi tốc tụ hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái hoàn toàn mới cầu long chi. Màu sắc của nó so trước đó vặn vẹo vật lớn còn muốn thâm thúy. Đoạn trước nhất còn trương có hai cái nhô lên, như là long góc cạnh. Cầu long chi như cùng một thanh kiếm sắc, không quan tâm, đâm về đạo huyền tử. Càng là ẩn ẩn nương theo lấy tiếng long ngâm. Đạo huyền tử trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Cự kiếm đạo huyền nhưng cũng không có chút nào thu hồi chi thế. Sinh tử chém giết, so liền là ai càng quả quyết. Người nào ác hơn, người thắng sống, người thua chết, duy này mà thôi. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc tế, cái kia không ngừng lượn vòng tại huyền kinh thành trên không thanh âm già nua lại lần nữa vang lên. Khấu Hồng tiên sư, chúng ta giúp ngươi một tay. Lời còn chưa dứt, từng đạo thật dài đuôi lửa sớm có dự mưu giống như mang theo tiếng rít, bốn phương tám hướng đánh tới đạo huyền tử bên người. Bộc phát ra đầy trời mưa máu. A, bất ngờ không đề phòng. Đạo huyền tử hét thảm một tiếng. Trên thân khí thế chợt giảm. Đạo huyền hư ảnh cũng theo đó biến đến ảm đạm xuống. Cầu long chi cũng phải cơ hội này. Đi ngược dòng nước. Xông phá ngưng cố không gian. Cắm rễ tại đạo huyền tử trên thân. Mà đạo huyền tử vung ra kiếm ảnh. Lại như nỏ mạnh hết đà giống như. Chỉ là đem Khấu Hồng đánh phun ra mấy ngụm máu tươi về sau thì tự mình tiêu tán. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Đạo huyền tử cười thảm một tiếng, muốn nói cái gì cũng rốt cuộc nói không nên lời. Chỉ trong chốc lát, ngay tại cầu long chi nuốt phía dưới, hóa thành một bộ bạch cốt. Hết chương.